Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Chiến thư. Aaron thân hình lần nữa mơ hồ, thuấn di đến Stark cao ốc trên không, một tay giơ lên, nhất thời điện quang tùy ý, đường kính vài trăm mét ánh chớp, mang theo đinh tai nhức óc oanh minh. Trực kích truyền tống môn, phá đạo chi 88 phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo. Ánh chớp pháo chung quanh, hơn ngàn mét phạm vi bên trong Chitauri đơn binh phi hành khí, đều trong nháy mắt thanh lý, cho đến đánh vào truyền tống môn, mới biến mất không thấy gì nữa. Tony, kia là Thor sao? Captain America, Natasha tỷ, Hawkeye. Đều là một mặt mơ hồ. Thò thật mẹ nó quá sức a. Thanh này có phải hay không ổn? Không phải. Lại nghe được Tony trả lời phủ định. Trùy kia Thò cùng đệ đệ của hắn Loki, một người một bộ đậu đỏ con mắt, mơ hồ nhìn xem Aaron khoa trương công kích, trong lúc nhất thời đều rung động nói không ra lời. Cái này mẹ nó đến cùng ai mới là lôi thần a? Loki tranh thủ thời gian thừa cơ lưu lại một đạo huyễn tượng phân thân. Chuồn mất, lần nữa trang bê không thành. Loki con hàng này cũng đã quen. Để quân đội toàn bộ truyền tống tới. Toàn bộ, Loki đây là cảm thấy bầu trời cái kia mãnh nhân. Đây chính là mạnh nhất chiêu số. Vẫn là phe phòng thủ. Muốn thử một chút chiến thuật biển người. Dù sao Chitauri loại này vũ trụ lưu manh. Cũng không phải thật tâm thực lòng nghe hắn chỉ huy, mượn tới không đau lòng, để nha Chitauri trưởng lão lỗ mũi nhìn người, hết thảy ra cứt á, lại không biết Aaron chỉ là bĩu môi, chiêu này còn chưa đủ ra sức a, Chitauri đại quân còn tại chen chúc tới, hơn nữa đều là sinh thể binh khí, viễn trình điều khiển, đều không phải là hung hãn không sợ chết. Căn bản là cùng băng lãnh cỗ máy chiến tranh không có khác nhau. Tốt a, làm nóng người hoạt động kết thúc. Aaron vặn vặn cổ, vẫy tay, Gian Pakuto nơi tay, vạn tượng hết thảy đều là cho bụi. Ryujin Zaka, một tiếng quát nhẹ, Gian Pakuto Shikai, viêm nhiệt địa ngục, một tay phất lên Gian Pakuto, nhất thời cột lửa ngất trời. Sinh sinh đổi ở mấy cây số đường kính truyền tống môn đều có dư sai, đường kính không đồng dạng, người không chen vào lọt, nhưng ta viêm nhiệt địa ngục lửa lớn chủ chính là thói xấu không giải thích, nói muốn cắm liền muốn cắm, truyền tống môn đường kính nhỏ chen cũng muốn chen vào, đang có mấy cái trăm mét độ rộng, vài trăm mét lớn lên Chitauri vận binh phi long từ truyền tống môn bay ra. Trong nháy mắt bị ngọn lửa 6000 độ nhiệt độ cao khí hóa. Mấy giây qua đi, hỏa diễm biến mất, chỉ còn lại lưu loát cho bụi. Từ không trung, từ trong truyền tống môn, như đầy trời đen tuyết bay dương. Chung quanh mười mấy cây em hoàn cảnh, trong nháy mắt như là sa mạc giữa trưa. Mặt trời chói chang vào đầu, nóng bức vô cùng, Loki hiện tại là thật muốn nói một tiếng, ca, ta sai rồi, bây giờ trở về Asgard còn kịp sao? Mẹ nó địa cầu quá nguy hiểm, truyền tống môn đình chỉ vận binh, địa cầu bên này chỉ còn lại hơn ngàn Chitauri quân lính tản mạn, cùng ba đầu phi long, liền để Avenger đánh một trận đi. Aaron thân hình một cái mơ hồ, lại truyền tống đến Tesseract làm hạch tâm truyền tống trang bị trước mặt. Hồn nể một trong, cũng đã bay đến truyền tống môn một bên khác. Chờ một chút, Aaron vừa định dựa theo kịch thấu tư thế, dùng quyền trượng đi đâm Tesseract, lại bị tìm không thấy thân ái Otouto Trùy Ca kêu dừng. Ngươi muốn làm gì? Trùy Ca ánh mắt phức tạp. Là thật không nghĩ tới, Aaron năng lực, lần nữa đột phá hắn nhận biết, nhưng làm sự tình, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm, đi cùng đối diện chào hỏi, Aaron chỉ truyền tống môn, ăn ngay nói thật, nghe nói rất nguy hiểm, vị kia Chitauri người chủ nhân, truy kia tin tức cũng không bế tắc. Từng nghe nói qua cái kia điên Titan đại danh. Ta biết, ta cũng có chỗ nghe thấy. Ta đi chung với ngươi. Truy kia cũng giận có người làm hư đệ đệ của hắn. Cái gì cho má vũ trụ đế vương? Lão tử vẫn là tương lai thần vương đâu. Một mình ta là được. Ngươi lưu lại chiếu cố nơi này đi. Còn có ngươi đệ đệ. Mau chóng kết thúc đi. Aaron cũng là không nên. Mang theo Trùy ca đi tìm khoai tím tinh phiền phức. Odin không được cùng chính mình điên à. Tốt à. Có người hỏi tới. Ta nói thế nào? Trùy ca nghĩ cũng phải. Đến tranh thủ thời gian cho hắn ô tô chùi đít. Liền nói không biết là được. Aaron một tay lấy quyền trượng đâm vào truyền tống môn trang bị. Truyền tống môn bắt đầu chậm rãi khép kín. Aaron nhưng cũng không vội. Một phát bắt được còn tại kích hoạt trạng thái Tesseract. Một giây, hai giây, ba giây. Aaron cầm Tesseract, có chút xấu hổ. Tesseract không giây phút nào ảnh hưởng không gian chung quanh. Muốn truyền đưa, có thể. Muốn dùng không gian khác năng lực mang đi Tesseract. Lăn xa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói cửa sổ đều không có. Tesseract Aaron cũng sẽ không dùng. Một thời ba khắc cũng nghiên cứu không ra. Lại muốn đi tìm Chitauri người phiền phức. Chủ yếu là chuyển di khoai tím tinh tầm mắt. Aaron vốn là quyết định chủ ý. Về sau liền song thể một trong mang theo Tesseract cùng tâm linh quyền trượng đầy vũ trụ lãng. Xem ra chỉ có thể mang theo quyền trượng. Cũng được. Liền để Asgard chia sẻ một chút đi. Dù sao Odin đại lão còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tesseract liền tạm thời giao cho Asgard bảo quản. Aaron thanh âm nhàn nhạt, che giấu một cái xấu hổ. Cái này mẹ nó không phải ngươi. Vốn là nên để Asgard bảo vệ. Chú ý là thật muốn như thế phun Aaron một mặt. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Aaron lớn tiếng dọa người. Trùy lại thô bạo, lẻ loi một mình, cũng không dám lỗ mãng. Được rồi, Tesseract lấy trước đi, có bản lĩnh, đi tìm thần vương Odin nói chuyện. Từ lúc chào đời tới nay, Trùy ca lần thứ nhất đối với Asgard cùng chúng thần chi vương có hoàn toàn mới cấp độ sâu lý. Giải, Aaron, Manhattan bên kia tình huống như thế nào? Ngươi không sao chứ? Quen tại khu Queen, trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy truyền tống môn, người ngoài hành tinh, sau đó lòe loẹt âm thanh ánh sáng đặc hiệu, truyền tống môn liền đóng lại, nếu không phải mơ hồ tiếng nổ vẫn nối liền không dứt. Thật sự cho rằng là đang nằm mộng giữa ban ngày, không có việc gì, quen, bảo vệ tốt người trong nhà, cũng nói cho Spidey bọn hắn. Bảo vệ tốt người nhà cùng khu Queen. Aaron ảnh phân thân đã đổi thành hồn thể một trong. Muốn tại địa cầu bên này lưu cái truyền tống tọa độ. Cũng tại phối hợp lấy Avenger càn quét còn thừa làm chó cùng dứt dậu Chitauri người. Một bên khác, Chitauri người mười mấy cây em lớn lên siêu cấp vượt tinh hệ đi thuyền cự hạm. X hình siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Bị một cái Ryujin Zaka viêm nhiệt địa ngục lau tới một bên. Một đầu cánh tay treo sinh sinh khí hóa 1/3. Nhìn xem rất thê thảm. Bên trong càng là loạn cả một đoàn. X giao lộ, cự hạc khu vực hạch tâm. Chân chính Chitauri người trung tâm khống chế. Phòng hạm trưởng, Chitauri ngũ đại bộ tộc tộc trưởng một trong. Khoai tím tinh Thanos đắc lực thuộc hạ. Lúc này ngay tại cao giọng hô quát, chỉ huy thuộc hạ, có chút sứt đầu mẻ chán ý tứ. Lần này xâm lấn địa cầu, Chitauri cái này toàn dân giai binh chủng tộc, xuất binh người thân thiết miệng 1/5, lại đi lên liền bị không hiểu công kích, tiêu diệt tiền trạm bộ đội, gần 1/10 binh lực, thậm chí mẫu hạm đều bị tổn hại nghiêm trọng, đơn giản xuất sư bất lợi. Cùng khoai tím tinh nơi đó bên trong, nhưng không có nguyên nhân gì cùng lấy cớ, thất bại, hoặc là bị địch nhân đánh chết, hoặc là bị trở thành phế vật vứt bỏ. Ngươi chính là Chitauri tộc trưởng. Aaron đột nhiên hiện thân, cầm trong tay tâm linh quyền trượng. Chitauri tộc trưởng giật mình, vừa muốn cao giọng hô quát, liền nhìn thấy một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, bên trong hợp thành một vòng bốn cái chạm rỗng màu đen nòng nọc. Càng không ngừng chuyển động, trở về nói cho Thanos, chờ lấy ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.